Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Thự trưởng Magellan. Tham quan xong tầng thứ 6 ngục giam, Hannibal mang theo Shirakawa lĩnh mấy bộ quần áo, sau đó mang theo Shirakawa đến tầng thứ 4 ngục giam, đến phòng làm việc đi gặp Impel Down đại boss, Thự trưởng Magellan, Vô Cực tạp chí trùng Vô Cực thự trưởng. Người chỗ ngồi lúc nào nhường cho ta à? Hannibal vừa vào phòng làm việc, nhìn ngồi tại trên bàn làm việc, ăn mặc đen thui quần áo khoác ngoài, lớn lên với mày quỷ sa tăng một dạng nam tử, mở miệng liền hỏi, "A, cái kia hỏi sai." Hannibal vừa nói xong, liền hối hận, "Ha, ngươi tên hỗn đản này, không nhớ ta chỗ ngồi sẽ chết nha." Magellan hướng về phía Hannibal chính là một cái màu tím độc khí ha đi qua. Hannibal lập tức xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép ngã xuống, đi nhanh cho phó thự trưởng chuẩn bị giải dược. Bên cạnh trông coi nhóm đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, liền vội vàng kêu người đi chuẩn bị giải dược. Xem ra Hannibal miệng không có ngăn che trêu chọc Magellan cũng không phải một lượng lần. Người chính là mới tới. Magellan nhìn về phía Shirakawa. Vâng, thự trưởng. Shirakawa nhìn Magellan lúc nói chuyện, kia không cẩn thận từ trong miệng tiết ra tới độc khí, âm thầm đem hô hấp tóe ở. Ừ, Magellan nhìn Shirakawa một chút không nhanh chóng thối lui dáng vẻ, âm thầm gật đầu một cái. Kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Impel Down một thành viên. Sau này hy vọng ngươi hảo hảo cố gắng. Magellan nói. Vâng, thự trưởng. Shirakawa giơ lên kính một cái lễ. Ừ, Magellan gật đầu một cái. Còn đợi nói chuyện, lại phát hiện bụng xì xào một trận kêu loạn. A, không tốt. Magellan thoáng cái che bụng, đi nhanh lên. Bên cạnh trông coi nhìn Magellan dáng vẻ, kéo lại Shirakawa. Mấy tên khác trông coi nâng lên Hannibal, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Trong phòng làm việc lập tức một trận lách ca lách cách vang động. Cái này là thế nào? Shirakawa chừng lấy con mắt, có chút không hiểu hỏi. Gào gào. Bên cạnh rõ ràng ngao che mũi nằm trên đất, mặt chó trên tất cả đều là thống khổ. Thế nào? Shirakawa nhìn rõ ràng ngao mặt đầy thống khổ dáng vẻ, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, sờ một cái đầu hắn. Đoán chừng là chúng độc. Ta cho ngươi biết, sau này một khi thự trưởng tức giận, đau bụng, ngàn vạn lần không nên đến gần hắn. Phải kịp thời tìm mặt nạ chống độc. Thự trưởng là ăn quả độc độc độc nhân. Trên người bài tiết vật, bao gồm mồ hôi thủ đô nước có độc. Một cái trông coi vừa nói, lấy qua một cái bình, cho rõ ràng ngao nghe thấy thoáng cái. Con chó lớn này mới tốt. Biết, Shirakawa nhất thời gật đầu một cái. Hắn cũng nhớ tới, hình như là có chuyện như thế. Được, như là đã báo cáo thự trưởng, ngươi bây giờ tính là chúng ta người. Lập tức dọn cơm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngoài ra lại giới thiệu một chút cùng trò chuyện cho ngươi biết. Hannibal ăn giải dược, lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Ồ, Shirakawa nhìn Hannibal mặt đầy xanh mét, lung la lung lay dáng vẻ, rất sợ hắn tùy thời toi mạng. Bất quá nhìn bên cạnh rất nhiều cùng trò chuyện không thèm để ý biểu tình, phỏng chừng bọn họ đều đã thành thói quen. Từ Magellan đi ra phòng làm việc, Hannibal mang theo Shirakawa thẳng đến nhà ăn. Ở tòa này đại trong ngục giam cơm nước, lạ thường được. Món ăn chính là do tầng thứ nhất trong ngục giam ngục tốt thú Lam Tinh Tinh từ phụ cận trong vùng biển lấy ra tới hải quái trên người thịt. Không những mỹ vị, mà còn chứa số lớn dinh dưỡng. Tại thế giới bên ngoài, coi như là đẳng cấp cao nhất phòng ăn, cũng không nhất định có ăn. Nhưng là ở chỗ này, là theo cơm một dạng tồn tại. Dài bàn dài trên, bày đầy các loại thức ăn, bánh mì, các loại rau cải, còn có rượu vang. Nhìn đến Shirakawa có chút gần không kịp đem. Mọi người, chạy nha. Hannibal đem Shirakawa đè vào bên cạnh mình. Chờ đến trên bàn dài ngồi đầy người sau đó, lớn tiếng tuyên bố dọn cơm. Ồ, trong nháy mắt, sở hữu ăn mặc quần áo khoác ngoài, mang đại cái mạo trông coi nhóm trong nháy mắt hóa thành tàn bạo. Đưa tay chụp vào trên bàn thức ăn. Hưởng dùng, Shirakawa cũng không khách khí. Nhặt một khối mang xương thịt ném cho rõ ràng ngao. Sau đó mình cũng cầm lên một khối. Thống khoái ăn, hừ hừ, thật là một đám thô lỗ nhân. Một tiếng tương đối dễ nghe hừ nhẹ truyền tới. Tiểu Sa đi, người vậy mà cũng tới nơi này ăn cơm à. Hanyaban quay đầu chào hỏi. Shirakawa gặp một khối mang xương thịt, ken két sát ngay cả xương cùng một chỗ cắn nát, nuốt xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu hồng bộc lộ quần áo trang sức. Có một đầu kim màu cam tóc, trên trán tóc mái đem cặp mắt che kín nữ tử đứng ở nơi đó. Nghe nói hôm nay tới tân nhân, cho nên tới nhìn một chút à. Sadi trả lời, à, chính là cái này. Đây là chúng ta Impel Đao Ngục Tốt Dài Sadi. Hanyaban hướng Shirakawa giới thiệu. Gọi ta tiểu Sadi. Sadi dùng ngọt đến phát dính thanh âm. Hướng Hanyaban âm trầm nói. Hết, được rồi. Tiểu Sadi. Hanyaban bất động thanh sắc đi bên cạnh rời thoáng cái. Shirakawa nghe Sadi thanh âm, cũng không khỏi nghĩ cách xa nàng một chút. Nhưng là lại bị Hanyaban đẩy trở lại. Tiền bối tốt, Shirakawa câu nệ hướng Sadi chào hỏi. Hừ hừ, tân nhân, có muốn hay không đi theo ta hướng dẫn ngục tốt ban a? Người thật giống như cũng nuôi tiểu cẩu cẩu. Sadi nhìn Shirakawa, dùng ngọt đến phát dính thanh âm nói. Hết, tính, Shirakawa liền vội vàng lắc đầu. Không hiểu nhân ý tân binh, thật là nhàm chán. Ta đi, các ngươi ăn đi. Ha ha. Shirakawa bị tiểu Sadi trêu đùa nha. Chờ đến tiểu Sadi đi. Một cái trông coi đùa đến. Nào có sự tình. Shirakawa có chút quẫn bách. Ha ha. Đến, cho chúng ta Impel Down tới một thanh khiết đồng nam nhỏ. Cạn một ly, một cái trông coi đùa giơ ly lên. Mọi người nhất thời cười ha ha. Rối rít nâng ly, ánh đèn đong đưa. Trên bàn dài mọi người say ngã một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.